High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, ngươi còn chưa có tư cách. Mặc dù muốn cùng Kiryu Aika ước hẹn, bất quá Tenla cũng không nhất thời vội vã. Loại sự tình này chờ cuối tuần lại nói đi. Từng người hội đoàn hoạt động sau khi kết thúc, Tenla cùng Rias chúng nữ cũng về nhà. Bất quá mới vừa ngồi xuống, trong nhà chính là nghênh đón hai vị ngoài ý muốn khách nhân. Ma Vương Siak, Lucifer cùng con gái hắn người hầu Grafia. Tenla Sao Kun, Rias, cùng Grafia từ trong truyền tống trận đi ra. Siak mỉm cười lấy kêu nói. Siak đại nhân, huynh trưởng đại nhân, các ngươi làm sao tới nhân gian giới? Tenla cùng Yubeluna chúng nữ vội vàng đứng dậy hành lễ. Rias cũng là mặt đầy ngoài ý muốn hỏi. Rias ngươi quên sao? Cũng nhanh tới trường học công khai thời gian giữa A cùng mọi người gật đầu một cái. CX trở về nói. Công khai khóa. Khó. Chẳng lẽ là. Ha ha ha. Chính là cái kia lẽ nào? Ta nhưng là rất muốn nhìn một chút Rias cố gắng học tập bộ dáng A. Nghĩ đến cái gì? Rias mặt đầy ngạc nhiên thần sắc. Mà CX chính là nhượng Rias chắc chắn nàng suy đoán. Nhất định là ngươi đi. Grafia, nhất định là ngươi hướng huynh trưởng đại nhân mật báo đi. Mỹ lệ gương mặt nổi lên lên một vòng dạng mây đỏ. Rias xấu hổ đối với một bên Grafia chất hỏi. Huynh trưởng đại nhân vậy mà sẽ đến tham gia chính mình công khai khóa cái gì? Cái này nhượng Rias không kịp chuẩn bị. Trong tâm càng là không có một chút chuẩn bị. Rias, không nên trách Grafia, ra bữa tiệc ngươi công khai khóa nhưng là chúng ta làm là người nhà nghĩa vụ. Sao, huynh trưởng đại nhân thật là, rõ ràng là ma vương đại nhân, vậy mà thả lấy công việc trọng yếu bất kể. Thở phì phò chừng Grafia hai mắt, Rias giọng oán trách nói. Bên cạnh Tenla cùng chúng nữ đều mạnh nhịn cười ý, rõ ràng trong tâm cao hứng nhưng lại chết không thừa nhận. Grammary gia quý công chúa lại đang không thừa nhận đây. Kỳ thực cũng có một chút công việc sự tình. Bởi vì lần trước đọa thiên sứ sự kiện, ta tính toán tại trường học các ngươi cử hành tam đại thế lực đầu não hội đàm. Tự nhiên cũng là, biết lấy chính mình vị muội muội này. CX cười nói, tại trường học của chúng ta. Không chỉ là Rias, cái này dưới liền Akeno cùng Yubeluna chúng nữ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trong phòng khách, mọi người đã phân chủ khách ngồi xuống. Marion cùng Buren cũng cung kính là tôn quý khách nhân phụng trên trà nóng. Tenla Sao Kun, lần này sợ rằng phải quấy rầy các ngươi hai thiên. Nơi nào, CX đại nhân có thể đến chơi hàn xá là chúng ta bên này vinh hạnh mới được. Lần trước đọa, thiên sứ sự kiện cũng toàn bộ thiếu Tenla Sao Kun. Nếu không phải Tenla Sao Kun ngăn cản Kokabiel hậu quả thật sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ là, hơi tẫn mỏng lực mà thôi. Kokabiel vì lợi ích một người liền muốn đưa tới chiến tranh. Bất kỳ yêu thích cùng bình nhân cũng sẽ ngăn cản hắn. Đúng vậy, chúng ta tuyệt không có thể khiến người ta phá hoại hiện tại cái này đến từ không dịch hòa bình. Đều là người quen. Tenla cùng CX ngươi một lời ta một lời mà nói đến ngược khá là đầu cơ. Rias cũng không thường mà xuyên mấy câu nói. Toàn bộ bầu không khí đều còn không sai. CX đại nhân, tại chúng ta nơi này tùy ý. Ta đi ra ngoài thoáng cái thì trở lại. Tenla Sao Kun, có chuyện gì không? Bên ngoài sắc trời đã không còn sớm. Tenla đột nhiên đứng lên. Mà CX cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc. Ta đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn trở lại. Nếu là trễ nữa nói coi như bị người đoạt quang. Loại sự tình này nhượng các người làm đi không? Liền có thể sao? CX đại nhân khó có được làm khách một lần. Vừa vặn ta cũng sẽ mấy nói sở trường thức ăn. Đi qua nhượng CX đại nhân cũng thưởng thức thoáng cái. Cho nên nguyên liệu nấu ăn vẫn là tự mình đi chọn là tốt. Thì ra là như vậy. Không nghĩ tới Tenla Sao Kun sẽ còn thức ăn à. Ta cũng có chút mong đợi đấy. Không nghĩ tới Tenla cũng còn sở trường thức ăn. CX mặt đầy mong đợi thần sắc. Sau đó nhìn về phía đứng ở phía sau Grafia. Graphia, người cũng cùng đi giúp đỡ đi. Vâng, Siach đại nhân. Trong đôi mắt đẹp vẻ kinh dị chợt lóe, Graphia trở về nói, nhượng Rias chúng nữ tiếp tục chiêu đãi Siach. Tenla chính là lên tiếng chào hỏi cùng Graphia cùng đi nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù Azer cùng Suelan chúng nữ cũng muốn cùng đi giúp đỡ. Bất quá nhưng là bị Tenla cự tuyệt, nhượng các thiếu nữ đi làm chính mình sự tình. Graphia tiểu thư, chiếu cố nhiều, đi ra Kaguya ra, chỉ còn dưới mình và Graphia hai người. Tenla cười nói, rõ ràng trước vẫn là như vậy đoan trang bộ dáng. Nhưng là vừa ra khỏi cửa sau Graphia liền băng lãnh đi xuống. Chỉ là mặt không chút thay đổi nhàn nhạt nhìn Tenla liếc mắt. Tựa hồ căn bản cũng không có nói chuyện cùng hắn tính toán. Nhún nhún vai bị đuổi mà mắc cỡ. Tenla cũng không nói thêm gì nữa. Hai người một trước một sau lại hướng lấy phụ cận siêu thị đi tới. Chiếu cố, hoan nghênh lần sau đến chơi. Sách lấy tràn đầy hai bao nguyên liệu nấu ăn. Tại nhân viên tiệm kia kinh tiện thần sắc dưới Tenla cùng Graphia từ siêu thị trong đi ra. Graphia tiểu thư, người liền không có gì muốn hỏi ta sao? Sắc trời đã tối, cùng đi tại lành lạnh đường phố trên. Tenla bất đắc dĩ nói, vị này còn đúng là biết nhịn nhục. Nếu như mình không mở miệng nói sợ rằng nàng thật sự không nói với chính mình một câu nói. Cố ý đem ta dẫn ra. Là ngươi có cái gì muốn hỏi đi. Dừng thân lại. Graphia nhìn về phía Tenla. Khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt châm chọc độ cong. Ha ha ha. Nguyên lai đều đã bị nhìn xuyên a. Không hổ là minh giới mạnh nhất nữ vương. Có chút nho nhỏ xấu hổ. Bất quá Tenla cũng không ở ý. Tiếp tục nói. Kỳ thực lần trước sự tình ta một mực cũng rất để ý đây. Graphia tiểu thư vì sao lại tìm trên ta? Graphia tiểu thư hỏi ta vấn đề. Cùng với Graphia tiểu thư ẩn tàng lấy kia không muốn người biết bí mật. Nói xong lời cuối cùng, Tenla đã thu hồi nụ cười trên mặt. Hai mắt híp lại chặt chẽ nhìn chăm chú lấy đối diện nữ nhân. Lúc trước đột nhiên xuất hiện hỏi mình có phải hay không bất kỳ thần khí đều có thể cướp đoạt. Còn nói cái gì quá yếu làm cho mình cố gắng biến cường mà sống đi xuống. Tương lai có lẽ hữu dụng đến chính mình thời gian. Tất cả đều là nhiều chút không rõ vì sao lời nói. Tenla nhưng là đã sớm muốn tìm cơ hội hỏi rõ đây. Người thật muốn biết rõ. Quan sát lấy Tenla, Graphia kia băng lãnh dung nhan tuyệt mỹ trên đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười. Coi như kia vạn trăm hoa đua nở. Nhượng thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Cho dù Tenla cũng không khỏi hơi hơi thất thần. Đây là một cái vô luận sắc đẹp vẫn là lực lượng đều đứng ở điểm nữ nhân. À, ta nghĩ biết rõ. Chợt cắn đầu lưỡi một cái. Tenla tỉnh hồn lại. Sau đó trịnh trọng trở về nói. Graphia những kia cử động dị thường không có một không nói rõ ràng nàng trên người ẩn tàng lấy bí. Mật to lớn. Bất kể có phải hay không là cùng mình có quan Tenla đều không thích vui mừng cái này loại siêu. Thoát khống chế cảm giác. Cho nên hắn nhất định muốn biết rõ ràng. Tại Tenla kia nhìn kỹ ánh mắt dưới. Graphia cũng rốt cuộc lần nữa lên tiếng nói. Nghĩ biết rõ ta bí mật. Chỉ bằng hiện tại ngươi còn chưa có tư cách. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.